Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557. Chương 1557. Trò chơi nhà máy hiệu buôn ân oán xử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Tháng 7 số 8 là triển lãm ngày thứ 2. Ngày thứ 2 vào triển lãm cửa ngược lại là so với hôm qua trôi chảy vậy không thiếu. Nhưng cũng là lãng phí hơn 10 phút thời gian. Vừa vào cửa, Vạn Phong Hàn Quảng Gia liền cùng những người khác tách ra chạy thẳng tới khu đông. Khu đông mở ra trong đài chính là Đông Á quốc gia và địa khu hát vai chính. Nhật Bản những cái kia nổi danh công ty xếp hàng một hàng. Cái gì xui khiến bùn tùng mù đông tới Tam Dương thẻ hy ói ngày nhiều lần đảm nhiệm thiên đường đời. Ra, hàng triển lãm từ tivi màu tủ lạnh máy giặt quần áo đến máy cassette máy thu hình chụp hình máy. Quay phim đến đồng hồ điện tử cạo hồ đao cái gì cần có đều có. Sao sao 10 niên đại đúng là Nhật Bản điện nhà nghiệp phong quang nhất niên đại. Nhất là thập niên 90 TQ trên thị trường tràn đầy Nhật Bồn các loại đồ dùng gia đình đồ điện. Ở TQ đại đa số người ta cũng lấy trong nhà có mấy kiện Nhật Bản đồ điện làm vinh. Nhưng náo nhiệt thời điểm quả thật náo nhiệt, rơi xuống thời điểm cũng là dị thường nhanh chóng. Lần trước đời thật giống như ở hai số 0 số 0 số 05 sau này. Tựa như một đêm bây giờ trên thị trường Nhật Bản hàng hóa là được hiếm hoi động vật. Tới lẻ 5 năm sau này, ở nhà dùng điện khí hạng nhất lên, TQ thị trường đã không thấy được cái gì Nhật Bản điện nhà. Nếu như phố lớn không có Nhật Bản xe hơi tô điểm, sợ là Nhật Bản hàng hóa ở TQ liền toàn quân chết hết. Còn dư lại cũng chính là chụp hình dụng cụ chụp hình và máy in cái gì. Hàn Quốc nhà máy hiệu buôn chủ yếu là Ba Sinh và Hải Lý Ướt. Đòn ruột vẫn là Dram. Có thể như thế nói, ở sau sau năm tồn trữ khí trên thị trường, Ba Sinh đã lộ ra bá chủ khí chất. Sau sau năm Hàn Quốc nhà máy hiệu buôn ở tồn trữ khí lên đã có thể sản xuất 512K tồn trữ khí. Mà TQ cho đến năm 93 mới sản xuất 256K tồn trữ khí. Thật ra thì ở năm 85 Giang Tô không thiếc Giang Nam vô tuyến điện dụng cụ nhà máy. Cũng chính là 747 nhà máy chế tạo ra TQ khối thứ nhất 64 kg thời điểm ước chừng so Hàn Quốc chế. Một năm, đi về trước nữa đẩy 10 năm, giữa thập niên 70, Quá Cong mới vừa hướng nước Mỹ mua 3 tấc Anh nhà máy đĩa bán dẫn lúc. TQ Đại Lục đã hoàn thành Dram kỹ thuật nồng cốt nghiên cứu công tác. Hoa Khoa Viện Bắc Kinh 109 nhà máy. Cũng chính là vạn thủ ta chỗ ở xưởng trường sản xuất khối thứ nhất 1 kg thời điểm. Mặc dù so nước Mỹ Nhật Bản chậm 4-5 năm, nhưng là so Hàn Quốc và Quá Cong nhưng sớm 4-5 năm. Năm 80 trước sau, Hàn Quốc Quá Cong mới ở nước Mỹ kỹ thuật rời đi hả? Thu được Dram kỹ thuật đột phá, ngay tức thì phản siêu TQ. Hàn Quốc trực tiếp từ khởi bước. Quá Cong từ 64K khởi bước, mà TQ đó là ước chừng có thể sản xuất 4K tồn trữ khí. Vạn thủ ta lúc ấy đã ở Hoa Khoa Viện 109 nhà máy. Bọn họ ở năm 79 nghiên cứu ra 4 kg. Đến năm 81 thời điểm lại nghiên cứu ra Dram. Vậy ước chừng so Hàn Quốc trễ 2 năm. Mà 109 nhà máy bây giờ vẫn ở sản xuất 64K tồn trữ khí. Mà người ta đã chuẩn bị đầu sinh 512K tồn trữ khí. Cái này đã so Hàn Quốc xí nghiệp lạc hậu rất nhiều. Thấy hết thảy các thứ này Vạn Phong thần sắc ngưng trọng. Tồn trữ khí một khối này muốn đuổi kịp đi có chút phí sức. Nhưng chính là không theo đuổi cũng không thể bị đối phương rơi xuống quá nhiều. Miễn được đến lúc đó những thứ này không nhân tính Hàn Quốc người ngày hôm nay tăng giá ngày mai. Tăng giá, còn động một chút là đoạn hàng của ngươi. Đời sau những cái kia điện thoại di động nhà máy hiệu buôn nhưng mà không thiếu để cho người Hàn. giày vò, quá cong địa khu xưởng cũng không thiếu, nhưng Vạn Phong có ấn tượng không nhiều. Cũng chính là sáng lập tại năm 87 Thái Cơ Điện còn có một liên hoa cái gì. Chúng bây giờ còn chưa có nhất thống thiên hạ, còn chỗ bởi vì đơn đặt hàng dãy dụa dưới trạng huống. Vạn Phong không ở chỗ này lãng phí mình thời gian, liền trực tiếp đi tới, đi qua những thứ này mở ra khu, hạ một cái khu vực chính là trò chơi khu. Nếu bàn về náo nhiệt, nơi này đại khái là toàn bộ triển lãm địa phương náo nhiệt nhất. Những cái kia ngoại quốc đứa nhỏ vây đầy các phòng triển lãm, hựu bính hựu khiêu, lại hát vừa cười. Nơi này nhà máy hiệu buôn cơ hồ cùng một màu là Nhật Bản nhà máy hiệu buôn cùng với số ít mấy nhà Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn. Triển lãm nhà máy hiệu buôn lấy đảm nhiệm thiên đường làm chủ, đời ra là phụ, tụ tập một nhóm lớn nổi tiếng nhà máy hiệu buôn. Ha ha, Đức Sâm, Nam Mộng Cung, Được Vui Muội, Quán Nhờ, SNK các loại. Sao sao năm trò chơi máy chủ vẫn là đảm nhiệm thiên đường FC và đời ra tại năm 88 phát bán ra CMN làm chủ. Còn như xui khiến bùn PS bây giờ còn đang trên trời cạo gió xoáy đây. Nháo được thế giới xôn xao đảm nhiệm thiên đường siêu đảm nhiệm máy chủ nghe nói sẽ ở đây lần chạm xe bộc lộ quan điểm. Nhưng mặc cho thiên đường vẫn quy củ cũ nhảy cầu. Mặc dù trong truyền thuyết siêu đảm nhiệm máy chủ không có xuất hiện, nhưng mặc cho thiên đường mở ra trước đài vẫn nhân khí không giảm. Lần trước đời Vạn Phong thuộc về trò chơi mê, từ FC một mực chơi đến PS2, cho đến có máy vi tính sau mới lại nữa chơi game cơ. Vì vậy đối với cái này hai cái oan gia đối đầu nhà máy hiệu buôn hắn vẫn là có rất nhiều hiểu. Đời ra thua liền thua ở đối với RPG trò chơi không coi trọng lên. Ở sao sao 10 niên đại nhân vật đóng vai loại trò chơi đánh thiên hạ thời điểm, bọn họ cực độ không muốn gặp cái này loại hình. Nó phong cách chính là cứng rắn phái trò chơi, cầm trò chơi làm tử nạn, quỷ tử sẽ thích. Người cầm đường phố cơ hội làm điểm khó khăn là vì ăn tiền, nhưng là đồ dùng gia đình cơ hội ngươi làm như vậy khó trừ không cho cốt cấp người chơi. Những cái kia chơi phiếu tính chất người chơi sẽ thích mới là chuyện lạ mà. Vạn Phong liền không thích đời ra trò chơi. Chơi mặc bản nó nhà một khoản trò chơi được hơn chết mấy trăm triệu tế bào não. Mà đời này ra tỉnh ngộ lại vậy bắt đầu chế tạo RPG trò chơi cách Lan Tia thời điểm. CMN sa sút đã thành định cục. Mà nó hậu kỳ chế tạo thổ tinh lại gặp PS. Giống vậy lại là chết ở RPG lên. Nếu như bọn họ ở tranh đoạt cuối cùng ảo tưởng thời điểm có thể phóng hạ giá tử không ngạo mạn, Sử Gam Will vì sao còn như chạy đến PS dưới cờ. Cuối cùng ảo tưởng đi PS. Đảm nhiệm thiên đường và đời ra đôi thua. Đời ra chết tại đối với RPG ngạo mạn. Mà đảm nhiệm thiên đường thì bại với đối với xui khiến bùn ngạo mạn. Xui khiến bùn cho hắn khai thác 32 nguyên máy chủ bị lão trên núi hủy bỏ sau đó. Xui khiến bùn trong cơn tức giận liền mình cầm máy này máy game làm được. Hắn chính là về sau PS. PS chẳng những làm ra máy chủ, còn đoạt đi nguyên bản thuộc về đảm nhiệm thiên đường cuối cùng ảo tưởng và quốc dân RPG người. Gan dạ đấu rồng hung ác có cái này hai khoản trò chơi nơi tay. PS muốn không thắng đều khó. Nếu như ban đầu đảm nhiệm thiên đường đón nhận cái món này máy chủ, bây giờ nơi nào còn có xui khiến bùn chuyện gì. Nó vẫn là nghiệp giới bá chủ. Từ PS bắt đầu, trước hai đời trò chơi giới bá chủ đảm nhiệm thiên đường liền lại cũng không biết làm lão đại là tư vị gì. Nhưng mặc cho thiên đường lại không có ngã xuống, càng không có chết đi. Dựa vào dưới cờ mình nhà máy hiệu buôn rất nhiều trò chơi đại tác và bàn tay cơ hội quật khởi vẫn sống được có tiếng có xác. Bây giờ mở ra trên đài ngay tại biểu diễn chúng mới mua bản quyền. Ở hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Nga khối vuông, còn có nó nhà trấn trạch chi bảo thợ ống nước. Vô số người chơi vây quanh chạm xe nhìn màn ảnh TV lên biểu hiện trò chơi. mà đời ra bên kia chính là đương gia minh tinh Sony Gam. Ở trên màn ảnh lăn qua lộn lại, Vạn Phong ở nơi này mở ra khu đợi thời gian cũng không dài. Nguyên lai kế hoạch ở nơi này mở ra khu đi bộ một ngày. Nhưng nửa ngày hắn liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vì vậy tạm thời thay đổi chủ ý. Hắn chuẩn bị đem ngày mai mới chuẩn bị đi Âu Châu nhà máy hiệu buôn mở ra khu dùng xế chiều hôm nay. Nhìn xong, ngày mai hắn cũng không tới kéo. Xem người ta sản phẩm nháo tâm. Không bằng không xem. Vạn Phong và Hàn Quảng gia tìm một chỗ vội vã ăn bữa cơm trưa. Liền đi vào Âu Châu mở ra khu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ